Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 35, Castelia Gym. Chủng hệ Pokemon nghệ thuật chiến đấu. Ngày mai, bầu trời hơi sáng rủa. Nào cũng là ở tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi bắt đầu đi tới Castelia Gym. Mà Kamisure cũng là một mặt chờ mong theo nào. Ngày hôm qua Clea trị liệu tất cả mạnh khỏe. Ở ngày hôm qua buổi tối cũng là toàn bộ khỏi hẳn. Cho nên nói, ngày hôm nay nào, so với trước đã mạnh rất nhiều rất nhiều. Castelia Gym, sử dụng thuộc tính vì là trùng hệ. Mà cái này đạo quán hiện nay quán chủ, càng là một vị nghệ thuật đại sư. Tên của hắn, liền gọi làm bớt, danh tự này, hầu như hơn một nửa cái Anova khu vực đều là hiểu rõ. Tiến vào Castelia Gym, Nao cùng Kamisure chính là một mặt thán phục, bởi vì tại đây cái đạo quán trên tường, dán vào rất rất nhiều bức tranh. Những này bức tranh trên họa, có chính là Pokemon, có chính là phong cảnh. Nghe nói, những thứ này đều là bức tiên sinh tự tay họa, đều là đáng giá thu gom tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Kamisure cười nói, mà Kamisure tiếng nói vừa dứt, một thanh âm nhưng là không có một chút nào đột ngột cảm vang lên. Ồ, nguyên lai cái này tiểu thư xinh đẹp như thế hiểu rõ sao? Vậy cũng đúng là ta vinh hạnh a. Ở Nao cùng Kamisure tầm nhìn bên trong, một vị thân mang trang phục màu xanh lục, thân dưới mặc một cái màu nâu cọ quần thường nam tử cũng là cười đi ra. Trên mặt mang theo nụ cười nói, phải nói là hơn một nửa cái Anova khu vực người đều biết người mới đúng. Kamisure bởi vì sau đó cũng là phải đi người mẫu con đường. Mà người mẫu lại cùng nghệ thuật không thể tách rời quan hệ. Cho nên đối với Anova khu vực kể đến hàng đầu nghệ thuật đại sư, bớt tự nhiên cũng là cực kỳ thấu hiểu. Được rồi, các ngươi hẳn là tới khiêu chiến đạo quán đi. Bớt cũng là rõ ràng hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm. Vì lẽ đó hắn cũng là khoát tay áo một cái. Cũng là rất khiêm tốn đẩy ra cái đề tài này. Sau đó chuyển đến đối chiến cái đề tài này trên. Đúng, ta là đến từ thành phố Ravenau. Vị này chính là tỷ tỷ của ta. Là ta tới khiêu chiến đạo quán. Vào lúc này, Nao cũng là đứng ở Kamisure trước người. Thản nhiên nói, không biết tại sao, không chung nhìn tên mặt trắng nhỏ này khó chịu. Tuy rằng Kamisure cũng hầu như là từ sáng đến tối gọi mình là mặt trắng. Thế nhưng khó chịu chính là khó chịu. Vì lẽ đó, vẫn là mau nhanh kết thúc chiến đấu được. Thật không? Như vậy mời đi theo ta đối với chiến trường chính là. Bớt cũng là cười nói. Chợt xoay người, dẫn dắt Nao cùng Kamisure đi đến đối với chiến trường chính là. Mà khiến Nao cùng Kamisure cực kỳ kinh ngạc chính là. Tại đây cái đối với chiến trường chính là trên vẫn còn có rất rất nhiều thực vật. Quả thực lại như một cái loại nhỏ vườn cây. Mà đây đối với vốn là chủng hệ đạo quán Castelia Gym tới nói. Tự nhiên là thích hợp nhất chiến đấu sân bãi. Thế nào? Ta nghệ thuật. Bước dẫn Nao cùng Kamisure đi tới nơi này sau khi. Cũng là không có một chút nào dừng lại đi đến đối với chiến trường chính là một bên. Sau đó. Hắn quay về lúc này đã chạm đang đối chiến sân bãi một bên khác Nao cười nói. Ngoặc kép, ân, trùng hệ cùng thảo hệ thiên đường. Cái này sân bãi, Nao tuy rằng khó chịu cái này bớt. Thế nhưng đối với hắn nghệ thuật, Nao vẫn cảm thấy rất tốt. Như vậy đối với chiến trường chính là, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Có điều, có vẻ như là quá mức chế tạo trùng hệ cùng thảo hệ Pokemon thiên đường bầu không khí. Vì lẽ đó, tại đây cái đối với chiến trường chính là trên. Đúng là không có quan thi đấu tịch. Vì lẽ đó, Kamisure cũng là lẳng lặng đứng ở Nao phía sau. Chờ đợi này một hồi đối chiến bắt đầu đồng thời. Kamisure cái kia ôn nhu tầm mắt cũng chưa từng có rời Nao bóng lưng vượt qua 3 giây. Trùng hệ cùng thảo hệ thiên đường. Không sai a, ngươi TNG có làm nghệ thuật thiên phú mà. Bớt cũng là cười khen Nao vài câu. Sau đó, tầm mắt của hắn chính là bắt đầu tập trung. Sắc mặt đọng lại, ngữ khí cũng không có trước loại kia ngả ngớn. Nói, có điều, Nao, Người chuẩn bị xong chưa? Đạo quán khiêu chiến thi đấu. Chuẩn bị kỹ càng. Vào lúc này, nào cũng là lại một lần nữa chuyển biến thành loại kia bình tĩnh vẻ mặt. Có điều, ở trong lòng của hắn, đối với cái này bước địch ý cũng là từ từ biến mất. Dáng dấp như vậy đạo quán quán chủ, rất phụ trách. Như vậy, hiện tại bắt đầu, đến từ thành phố Ravenna cùng thành phố Castellia đạo quán người huấn luyện bước tiến hành đạo. Quán khiêu chiến thi đấu, có thể sử dụng Pokemon vì là ba con, như một phương toàn bộ Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu, thì lại một phương khác thắng lợi. Mặt khác, chỉ có người khiêu chiến mới có thể thay đổi Pokemon. Hiện tại, trận đấu bắt đầu. Vào lúc này, trọng tài cũng là bắt đầu vào chỗ. La lớn, trong tay hắn hai mặt màu sắc khác nhau cờ xí cũng là vung lên. Cũng là đại diện cho chiến đấu bắt đầu. Ta con thứ nhất, là hắn. Bước ở trọng tài âm thanh hạ xuống thời điểm cũng là trực tiếp đem trong tay hắn Pokebo trực. Tiếp tung, ánh sáng màu lam hóa thành một con to lớn sinh vật. Ầm một tiếng. Rơi vào này lấy màu xanh lục làm bối cảnh đối với chiến trường chính là trên Grasso, Stoneholm Pokemon, Dewebo tiến hóa hình, cho dù gánh vác trầm trọng nham thạch, cũng có ở khô hanh trên đất cất bước mấy ngày cước lực. Nhìn thấy này con chính mình chưa từng nhìn thấy Pokemon, nào cũng là lấy ra Pokédex. Nghe Pokédex giới thiệu, nào cũng là đem từ cái hông của hắn lấy ra một viên Pokebo. Sau đó ném đi, thản nhiên nói, sơ vai, liền quyết định là ngươi. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất, sơ vai cao ngạo bóng người cũng là xuất hiện, người khiêu chiến trước tiên công. Trọng tài hô, sơ vai, lip blade, nào thản nhiên nói, dứt tiếng trong nháy mắt, sơ vai chính là biến mất ở bước tầm nhìn bên trong. Lần đầu, hắn là cảm giác mình cái này chiến đấu sân bãi có chút vướng bận. Sơ vai nhanh chóng ở thụ cùng thụ trong lúc đó di động. Tốc độ nhanh chóng, làm người tầm mắt cũng theo không kịp. Bất quá đối với này, bước đúng là không có lo lắng quá mức. Bởi vì ngươi coi như di động nhanh hơn nữa cũng chung quy là muốn hạ xuống. Mà hiện tại hắn chỉ cần bố trí xong sân bãi là tốt rồi. Grasso, Stelrock, bước phát sinh chỉ lệnh. Mà ở hắn trước người Grasso cũng là hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, đang đối chiến sân bãi phía trên, rất nhiều nham thạch bắt đầu xuất hiện. Có điều, rất kỳ quái chính là, những này nham thạch cũng không có cái gì khác động tác. Nào không nói gì, vẫn là cái kia một phó biểu tình. Mà vào lúc này, Grasso đột nhiên khiến ăn một lần đau. Một cái nổ tung đột nhiên là ở trên người hắn nổ tung. Mà thân thể của hắn cũng là mạnh mẽ bị kích lui lại mấy bước. Cái gì? Cái này là Lip Blade, thật nhanh, bước con ngươi co rụt lại, trong lòng cả kinh nói. Nhìn về phía lúc này một lần nữa rơi trên mặt đất sơ vai trong mắt nghiêm nghị cũng là trước nay. Chưa từng có điều, có từ hôm qua cái kia người huấn luyện chịu đến đả kích nghiêm trọng. Hiện tại đả kích rất rõ ràng cũng không thể để hắn mất đi tự tin. Grasso, Strago Buck. Trùng hệ skill đánh vào thảo hệ sơ vai vết thương trên người hại làm một giống như hiệu quả hai lần, vì lẽ đó ở tấn công phương diện, bớt cũng là dùng trùng hệ đến mở ra cục diện. Hơn nữa, Strago Buck skill này còn có thể hạ thấp đối thủ đặc thù phòng ngự. Có thể nói, skill này uy lực là mỗi trong số mệnh một lần thương tổn liền càng cao. Có điều, nào sẽ làm như thế đơn giản skill trong số mệnh sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Survive, tách ra đến. Nào biết Strago Buck phóng thích tốc độ cực nhanh. Vì lẽ đó cũng là rất nhanh chính là truyền đạt tránh né chỉ lệnh. Mà khi Strago Buck đến thời điểm, Survive cũng là dễ như ăn cháo trốn ra. Vào lúc này, chạm sau lưng Nào Kamisure có thể nhìn thấy. Survive cùng Grasso trong lúc đó khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Chính là hiện tại, lên đi, phá xác mà ra, Excizer, bớt trong mắt tinh quang lóe lên, biết rồi đây chính là cơ hội, sau đó chính là được ăn cả ngã về không sử dụng mạnh nhất liền chiêu. A, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Kamisure thật giống nghe thấy nao âm thanh. Survive, né tránh đi sau khi sử dụng Leap Blade. Thanh âm nhàn nhạt vang lên đồng thời. Survive trước kia hướng về Crasso càng lúc càng gần, bóng người trong nháy mắt đình chỉ. Sau đó lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hoàn mỹ né tránh này một đòn giết chết. Sau đó, ngay ở Crasso công kích xong xuôi, có điều còn chưa có trở lại hắn nham thạch xác bên trong lúc, một đạo hào quang màu xanh lục lại một lần nữa né qua, như xẹt qua phía chân trời giống như vậy, mà lần này, bởi vì sử dụng phá xác mà ra mà hạ thấp phòng ngự, Crasso rốt cục không có có thể chống được đòn đánh này Leap Blade, cuối cùng là tầng tầng ngã vào trên mặt đất, mà thân thể hắn cuối cùng cũng không có có thể trở lại nham thạch xác bên trong. Hai mắt đánh vòng tròn, Crasso mất đi năng lực chiến đấu, Survive thắng lợi, trọng tài hô, mà vào lúc này, Bớt cũng là một mặt cười khổ thu hồi Crasso. Hắn nhìn về phía Nao ánh mắt có chút quái dị, sau đó tiếng nói của hắn vang lên. Nao, ngươi sẽ không là đó ý cho ta lộ kẽ hở chứ? Muốn một đòn giết chết, chỉ có để chính ngươi hạ thấp sức phòng ngự. Nao thản nhiên nói. Câu trả lời này, cũng là biến tướng nói cho Bớt Nao chính là cố ý. Làm sao ngươi biết Survive nhất định lẩn đi mở skill này? Bớt khó có thể tin nói. Tin tưởng hắn nhất định có thể né tránh. Nao âm thanh vẫn bất biến. Nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bớt không lời nào để nói. Hay là hắn muốn nói nhất chính là, đem tên biến thái này kéo ra ngoài cho ta. Như vậy, liền để ta tiếp tục đến xem thử đi. Bớt ngươi trùng hệ nghệ thuật. Nao lẳng lặng nhìn Bớt. Nói, an tâm đi, ngươi sẽ thấy. Bớt cũng là nở nụ cười. Nói, đối thủ này, thật là khá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.